Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 87, đợi ngươi ở miếu Nguyệt Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phong thần, nhẫn chia phẩm chất nhưng không có tác dụng gì đặc biệt cả, ngoại trừ làm tăng giá trị của người được cầu hôn. Linh cũng giống như dùng nhẫn đồng và dùng nhẫn kim cương cầu hôn vậy, nhẫn phẩm chất yếu nhất cũng đã đắt đến lòi mắt. Mua tới 10 chiếc nhẫn phẩm chất cao nhất, dù là ai đi dạ nguyệt cũng có chút cảm thấy phung phí. Nữa là có điều có thể có được đạo lữ người người mơ ước, như vậy kể cũng đáng. Tiêu Phạm Nhạc thỏa mãn nhìn 10 lần cầu hôn liên tiếp của Long Thần Long Vũ trên kênh thế giới, cười đến không thể khép miệng. Trước đó họa nhân cầu hôn dạ nguyệt cũng không có khoa trương thế này. Sau cảm thấy thỏa mãn, Tiêu Phạm Nhạc liền đó nhấn nút đồng ý, lập tức trên kênh thế giới bùng nổ. Người chơi a, cái gì a cái gì? Thần y Nhật Thiên đồng ý Long Thần Long Vũ cầu hôn. Dựa vào cái gì, Long Thần Long Vũ, dựa vào ta đứng top 20 cường bảng, mua 10 nhẫn cầu hôn phẩm chất cao nhất đi cầu hôn. Thần y Nhật Thiên, Long ca ta đợi ngươi tới miếu Nguyệt Lão rước dâu. Long Thần Long Vũ, người chơi B, thần y, người vẫn chưa rước đi, có thể hủy hôn gả cho ta không? Ta sẽ mua 20 nhẫn cầu hôn phẩm chất cao nhất. Long Thần Long Vũ, bớt nói nhiều, coi chừng ta kết cừu nhân với ngươi. Người chơi C, ta cũng đứng top 20 cường bảng, hôm ngươi rước dâu ta sẽ đến miếu Nguyệt Lão cướp dâu. Thần y Nhật Thiên, hỷ sự không nên phá rối a, Long Thần Long Vũ. Dựa vào ngươi còn muốn chống ta, nói cho ngươi biết, lúc đó ta đã có kỹ năng đạo lữ rồi đó. Người chơi D, thần y ta có gì không bằng hắn, ta đã gửi ngươi nhẫn gần 100 lần rồi. Thần y Nhật Thiên, hắn gửi được liên tiếp A, kênh thế giới. Đệ nhị cường bảng, họa nhân đại thần giáng lâm. Người chơi A, A, là họa nhân đại thần. Người chơi E, họa nhân đại nhân, ngươi nhìn xem hảo hữu của ngươi bị người ta lừa đi mất rồi. Người chơi ép, họa nhân đại nhân, không phải trước ngươi nói Nhật Thiên sẽ không kết đạo lữ với ai, nói bọn ta không làm phiền nàng sao? Người chơi đê, đúng đó, họa nhân, có chuyện gì vậy? Nhật Thiên, thần y Nhật Thiên, ta và Long Thần, Long Vũ kết đạo lữ, bị ngăn cản, còn dám đe dọa cướp dâu. Họa nhân, hồ đồ, ngày rước dâu ta và dạ nguyệt bảo kê cho ngươi. Thần y Nhật Thiên, hảo bằng hữu, đa tạ. Người chơi A, lý nào lại như vậy? Long Thần Long Vũ, ta muốn thuê người cướp dâu có được không? Người chơi C, có đệ nhất và đệ nhị cường bảng bảo kê, người có đem ID tặng cũng không ai dám cướp dâu. Long Thần Long Vũ, sao lại như vậy chứ? Thần y Nhật Thiên, bớt lắm lời, ta ở miếu Nguyệt Lão đợi, bây giờ không có thời gian, đi trước. Kênh thế giới, thần y Nhật Thiên đã rời khỏi cuộc trò chuyện, Tiêu Chí Long trên kênh thế giới nói chuyện thêm mấy câu, sau đó cũng rời khỏi. Nhóc con, nhóc nói chuyện thật sự không giống trẻ con nha. Tiêu Phạm Nhạc tắt điện thoại, vênh mặt, ai bảo em là tiểu thiên tài, không giống như anh. Nhóc con, nói gì hả? Em nói em chính là thiên tài, không phải giống đồ ngốc anh. Ai là đồ ngốc, là anh đó, Tiêu Chí Long tức xì khói, nhưng cuối cùng không có đánh Tiêu Phạm Nhạc. Anh ta chân chó chạy qua. Này nhóc con, cái ai đi đó thật sự là nữ thần cho nhóc. Tiêu Phạm Nhạc làm một vẻ đương nhiên mà gật đầu. Tiêu Chí Long cố lắm mới nhịn không gào lên, cuối cùng chỉ lăn lộn mấy vòng. Anh thế nhưng kết được đạo lữ với ID nữ thần nhà anh từng dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra nhất định đám fan sẽ hâm mộ anh chết mất. Tiêu Phạm Nhạc ôm điện thoại, bĩu môi khinh bỉ, đúng là thứ fan não tàn, ngoài trời đã tối từ lúc nào không biết, thế nhưng trong nhà vẫn yên ắng. Theo lẽ thường mà nói thì giờ này Tiêu Gia Huy và Tiêu Chí Thanh đã từ công ty về rồi. Y Lạc dạo này không có ra khỏi phòng thì không nói, Tiêu Chí Hào đi từ chiều cũng không thấy về. Tiêu Gia Nguyên cũng thế, trong lòng có phần hơi bất an, mấy cô người làm theo đúng giờ giấc mà dọn thức ăn ra. Tiêu Chí Long nghe gọi liền xuống bếp, Tiêu Phạm Nhạc chạy về phòng cất điện thoại xong cũng xuống. Cả một bàn ăn lớn hôm nay chỉ có ba anh em. Ngoại trừ Tiêu Phạm Nhạc và Tiêu Chí Long thì chỉ có thêm Tiêu Chí Phong. Để anh gọi ba thử, Tiêu Chí Long lấy điện thoại gọi cho Tiêu Gia Huy, cũng không biết là có chuyện gì, ngay sau đó sắc mặt liền không tốt. Lén nhìn Tiêu Phạm Nhạc một cái, anh gượng cười. Không có việc gì, có dự án lớn nên ba với anh về muộn. Ba anh em mình ăn cơm trước vậy. Tiêu Phạm Nhạc hơi nhíu mày, xong không nói gì bắt đầu cầm đũa. Tiêu Chí Phong nghi ngờ nhìn Tiêu Chí Long, nhưng cũng không có ý kiến gì. Ăn uống sau, Tiêu Chí Long giục Tiêu Phạm Nhạc và Tiêu Chí Long đi ngủ, ngay sau đó cũng về phòng. Tiêu Phạm Nhạc vừa về phòng sau, đưa mắt nhìn Tử Huyết. Tử Huyết, vừa rồi ngươi ở gần Tiêu Chí Long, rốt cuộc nghe được gì? Cách chương.